Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Nói về tu vi, thì có 7 bậc chỉ có những người tài năng mới bước vào cảnh giới này được. Sau cấp chính sẽ là sẽ đột phá tu tiên chính thức. 7 bậc là, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, độ kiếp và bậc khó nhất là thăng tiên. Thăng tiên là bậc rất khó luyện thành nhất. Tu luyện hàng trăm năm chưa chắc được nguyên anh, nên nhân giới không mấy gì chuyên tâm. Chỉ có những người đặc biệt mới có thể luyện qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay, là một ngày vô cùng trọng đại. Các cường giả mọi nơi tụ tập lại. Vì hôm nay là ngày các vị Thái Thanh Thành xuống núi tổ chức tuyển chọn đồ đệ. Ngạn Ly bước đến vương vai. Ngáp ngắn ngáp dài, hoa. Chỉ là nhận đệ tử thôi mà làm gì mà nhiều người vậy? Hầu như tất cả người ở Hoàng Thất những người trẻ ai cũng muốn được lên Thái Thanh Thành tu luyện. Chỉ muốn đứng trên vạn người. Lạc Lạc công tử tuổi trẻ tài cao. Nên mới nói vậy đúng chứ? Hoàng Thiên Linh cười nhẹ nói. Cô hơi rùng mình, tên ác ma tàn nhẫn này còn nhớ chuyện hôm đó. Họ đến rồi kìa, Hoàng Anh chỉ lên bầu trời nói. Phía trên cao kia, 7 người đứng thành một vòng tròn tạo một kết giới bao quanh đây. Ai cũng ngước mắt lên mà nhìn. Quả thật họ thật cao cường. Lập xong kết giới xung quanh họ đáp xuống. Bước ung dung đến trước cửu vương ra cung kính. Kết giới này kha khá nhưng còn quá yếu để không gây hại bên ngoài. Ngạn Ly gật đầu nói. Từ khi sinh ra Ngạn Ly ngoài khả năng tu luyện vượt bậc những người bình thường mà còn có khả năng nhìn và phân biệt mọi thứ. Có thể thấy hồn ma, và các những thứ khác nếu cô muốn, và chưa từng nhìn lầm lần nào. Có người từng nói đó là mắt âm dương, đôi mắt của thiên giới. Nhìn rõ mọi vật, bỏ qua thân phận Ngạn Vương vì đây là những kỹ năng đặc biệt của Ngạn Vương. Nhưng bây giờ Ngạn Ly là con người cứ gọi là tài năng. Muội thì biết gì chứ? Tạo ra kết giới này là 7 người đó hợp lực mới thành đấy. Vương Nguyên cốc đầu vô nói. Giọng nghiêm túc, cũng đúng bây giờ Nguyên chỉ mới cấp 5 thôi chưa thể phân biệt được. Một lúc sau, phần đầu tiên, Linh Can, giữa chỗ mọi người đang đứng. Có một bệ đài xuất hiện. Xung quanh bệ đài có 7 quả cầu đại diện cho 7 hệ. Mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Và băng, riêng hệ kim thì từ cấp 5 trở lên mới có thể sử dụng. Hệ kim là vũ khí, như lăng phong cấp 6 chỉ có thể tạo thanh kiếm bằng linh can. Còn cửu vương gia và ngạn ly thì có thể tạo các loại vũ khí theo ý nghĩ và nó không phụ thuộc vào linh can. Bắt đầu thử nghiệm, linh can, đầu tiên là Hoàng Anh. Cô bước vào bệ đài thì cứ như bản thân vắt mép thứ gì đó trọng lượng rất nặng. Khiến cho Hoàng Anh đi đứng không vững, 7 vị tiên sinh kia nhìn Hoàng Anh mà lắc đầu, phía kia Hoàng Anh nhỏ giọt máu xuống, có một hỏa cầu phát sáng và xung quanh Hoàng Anh cũng là những ngọn lửa bao quanh. Không ngờ công chúa lại hệ hỏa, Ngọc Vân quận chúa cười nhẹ nói, Hoàng Anh đắc ý bước xuống, ra khỏi bệ đài thì cơ thể cô mới nhẹ lại, rốt cuộc là chuyện gì? Ha, dĩ nhiên bổn công chúa làm được rồi. Không chừng những con chó kia chỉ biết sủa mà không dám thử. Công chúa người nói ai vậy? Vâng, ai trả lời là người đó? Anh, tiếp theo là huynh cho. Vương Nguyên đi lên phía bệ đài. Như Hoàng Anh cậu cảm thấy chân của mình càng ngày càng nặng. Không thể đi nhanh được. Cậu làm như Hoàng Anh nhỏ một giọt máu xuống. Lập tức xung quanh cậu có một luồng gió nhẹ bao quanh và trước mặt cậu xuất hiện một quả cầu lơ lửng. Quả cầu hệ kim, tiếp đến là Hoàng Thất, rồi đến các cao thủ giang hồ, thay nhau kiểm tra, có người chưa bước đến bệ đài là khuỵu xuống đó đi không nổi. Có người tam linh can, tứ linh can, hay được gọi là phế vật không thể tu luyện. Một lúc sau, Ngọc Vân quận chúa, lật đật đi đến gần Ngạn Ly, ánh mắt kiêu căng, Ngạn Ly quận chúa thì sao? Không phải lợi hại lắm khi hạ gục Trịnh Nhi sao? Tại sao bây giờ không kiểm tra linh can, để thoát khỏi kiếp phế vật, tiêu, ta là phế vật lên đó cũng vô dụng thôi, không cần ngươi phải nói. Ngạn Ly cắt lời Vương Nguyên, cô là vậy nói cô thế nào cô cũng chả quan tâm. Mà thử động đến người của cô xem là biết kết quả ứng định. Tiểu Ngạn, thử luôn đi, cho ả ta không nói được luôn. Hoàng Anh mạnh miệng nói giúp, chấm chấm, phải đó quận chúa thử đi. Hoàng Thiên Linh nhẹ giọng nói, mang theo ít sát khí không mấy thân thiện. Được, rồi, thái tử lần này nể mặt ngươi, nên khi ta thử xong người đừng tỏa ra sát khí nữa. Ngạn Ly bước đến, bước vào bệ đài dường như không cảm thấy có gì đó bất thường mà trong cô hình như rất thoải mái. Bảy người tiên sinh không thể tin vào mắt mình có người không bị bệ đài ảnh hưởng ư, Ngạn Ly biết nếu máu của cô rơi xuống sẽ có đám yêu ma đến. Bất kể ở đâu nên cô cúi người xuống đặt tay trên bệ đài kiểm tra linh căn. Vừa đặt tay đụng bệ đài thì lập tức, bảy quả cầu phát sáng và cùng nhau bay lên. Quả cầu hệ kim, cũng xuất hiện với hình dáng quả cầu màu đỏ. Phía dưới bắt đầu bàn tán xung quanh. Thất linh căn, phế vật, ở đây có ngũ linh căn cũng muốn chết rồi không ngờ còn có người thất linh căn. Ha ha ha, không ngờ phế vật vẫn là phế vật. Ngọc Vân cười hả hê, khẽ bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Vương Nguyên thì cô bịt miệng. Ánh mắt đó rất đáng sợ, phía bảy vị tiên sinh kia, khẽ cười, cả cửu vương gia ở đây cũng phải chăm chú nhìn người không chút ủ rũ nào khi bị coi là phế vật kia. Tất cả chỉ chú ý đến thất linh căn mà không để ý đến hệ kim kia. Xem ra, thiên quốc có một cao thủ ẩn mình nữa rồi. Tần Vương khẽ cười. Không ngờ người bị mọi người gọi là phế vật kia lại như vậy. Phía thí sinh, có người cười, có người khinh thường, có người đồng cảm với Ngạn Ly. Có lẽ cô nên không kiểm tra. Cách chương.